Mộng Tường Vi, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Selena, Nam Phong cho xe chạy về hướng ga tàu. Trong suy nghĩ của anh lúc này có tới 9 phần lo lắng cho Hồng Anh, phần còn lại là bất mãn về kẻ xấu đã cả gan trêu đùa đến người con gái ấy. Nếu điều tra ra được, anh nhất định không bỏ qua chuyện này. Theo như lời kể của Hà Lisa, Nam Phong cho xe dừng trước cổng nhà số 145. Nguyễn Công Trứ nhìn vào trong sân thấy đèn vẫn sáng, khu nhà tập thể các phòng đóng cửa kín mít. Đồng hồ điểm 22 giờ, đắn đo hồi lâu, Nam Phong thực sự khó nghĩ khi phải đưa ra quyết định. Có nên gọi điện cho Hồng Anh hay không? Nghe nói cô đang mệt, nếu như anh làm phiền, chỉ sợ Hồng Anh mất giấc ngủ, nhưng nếu ra về với những tâm tư chưa được giải đáp, thì đêm nay chắc anh sẽ phát điên. Mở cửa xe bước xuống, Nam Phong đi đi lại lại trước cổng nhà trọ, cuối cùng vì không kìm lòng được anh mở máy và nhấn số gọi đi. Ngồi trong phòng, Hồng Anh lơ đễnh ngắm nhìn màn đêm thu nhỏ tại góc vườn quen thuộc. Những ánh sáng màu vàng nâu hiu hắt qua kẽ lá, từng đợt sáng nhỏ li ti truyền đến khung cửa kính nơi cô đang ngồi tạo ra một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Hồng Anh mơ màng, đôi mắt nhung huyền như chìm sâu vào cảnh vật tĩnh lặng ấy. Bất chợt điện thoại ở góc giường đổ dồn những hồi chuông ngân vang. When you are young it listen to the radio, waiting for me favorite song, when they play it sing along, it made me smile. Hồng Anh như bị kéo về thực tại, nhìn màn hình cô chột dạ khi thấy người gọi là Nam Phong. Người đàn ông ấy lại muốn bày trò gì với cô nữa đây? Rốt cuộc anh ta còn nắm giữ những điều phiền phức gì nữa? Hồng Anh không nghe máy, cô quá đỗi chán ghét khi nghĩ về anh ta, một người chỉ biết dùng tiền để tiêu khiển mọi thứ. Gọi không được, đứng trước cổng nhà, Nam Phong nóng lòng tới phát điên, anh sắp không thể kiên nhẫn được thêm nữa. Nhấn nút gọi đi lần hai, Nam Phong hồi hộp tới mức lắng nghe từng hồi chuông vọng lại. Hồng Anh bướng bỉnh, cô để mặc cuộc gọi chìm vào im lặng. Nam Phong đoán cô nàng vẫn chưa ngủ, vì giờ này hãy còn quá sớm. Nghĩ vậy anh soạn tin gửi đi, chấm, tôi muốn gặp em, vẫn là giọng điệu bá đạo đầy tự tin như mọi khi, bất kể là khi nào, Nam Phong luôn dùng cách nói như ra mệnh lệnh ấy để nói chuyện với Hồng Anh. Đọc tin nhắn, Hồng Anh không reply, chịu không nổi sự im lặng ấy, Nam Phong lại soạn tin nhắn nữa. Chấm, tôi đang ở dưới cổng nhà 145 Nguyễn Công Trứ. Phường Nam Bình, tôi muốn gặp em, nếu em không xuống dưới này, tôi sẽ trèo cổng vào. Dẫu không đáp lại tin nhắn của Nam Phong nhưng Hồng Anh vẫn rất tò mò. Thấy tin nhắn đến, cô vội mở ra đọc ngay. Nhìn nội dung, Hồng Anh bỗng cảm thấy hoang mang, tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà của cô? Hồng Anh không ngồi yên được nữa, người đàn ông này. Bất kể là lúc nào, mỗi khi xuất hiện luôn biết cách khiến cô phải lo sợ và phục tùng mệnh lệnh. Phòng của Hồng Anh ở cuối dãy tầng 2 của nhà trọ, và bởi vậy, từ phía cổng nhìn vào sẽ khó để mà quan sát được mọi thứ. Hồng Anh tò mò muốn biết có đúng Nam Phong đang đứng bên dưới không hay anh ta chỉ đang đùa. Cô rón rén ra mở cửa phòng, đi về phía cầu thang, Hồng Anh hướng ánh mắt nhìn về phía cổng. Trái tim như bị ai đánh cắp, chống ngực đập loạn xạ không yên. Hồng Anh bỗng thấy chân tay run rẩy khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông ấy. Anh ta thực sự đã tìm được nơi ở của cô, cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại ngân vang. Nam Phong gọi tới, Hồng Anh không gan lì được nữa, cô nhấn nghe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya rồi, anh gọi tôi có việc gì không? 10 giờ tối mà khuya gì? Nam Phong phấn khích đáp lời vì cuối cùng cô nàng ấy cũng chịu nghe máy. Tôi muốn gặp em, tôi không muốn gặp anh. Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn hỏi em. Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả. Anh về đi, nơi này là khu trọ tập thể, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Nếu em xuống đây gặp tôi thì tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người khác. Ngược lại, thì tôi không dám chắc đâu. An ha hát hát, Hồng Anh cảm thấy tức điên vì lời đe dọa đầy ẩn ý đó. Tôi sắp hết kiên nhẫn vì em rồi. Em có xuống đây gặp tôi không? Tại sao tôi phải làm việc đó? Anh bỏ ngay cái kiểu ra lệnh và áp đặt người khác như vậy đi. Tôi ra lệnh cho em khi nào? Anh đang uy hiếp tôi thì đúng hơn. Em dùng từ chính xác hơn rồi đấy. Tôi muốn gặp em, như vậy đã đủ lý do chưa? Anh gặp tôi làm gì? Xuống mở cửa thì tôi mới nói được. Có gì anh cứ trao đổi trực tiếp qua điện thoại đi, khuya rồi, tôi không muốn ra khỏi nhà. Không được, thời tiết bây giờ đúng là có se lạnh một chút, nếu em sợ bị nhiễm lạnh thì mặc thêm áo khoác là được. Nhưng tôi nghĩ em không cần mặc, anh đang quan tâm tôi đấy à? Không, tôi chỉ đang suy luận thôi. Anh suy luận điều gì? Gặp tôi, em sẽ không thấy lạnh nữa. Khuya rồi, nếu như anh không có gì để nói thì tôi tắt điện thoại đây. tôi không rảnh để nghe anh nói chuyện vô vơ như vậy. Em muốn thì cứ ngủ đi, ngày mai tôi sẽ nói cho cả khu phố này biết em là người phụ nữ của tôi. Anh bị điên thật rồi. Hồng Anh tròn mắt nhìn lên dáng vẻ dương dương đắc ý của Nam Phong anh ta. Chuyện gì cũng có thể làm ra được sao? Đúng, em làm tôi sắp phát điên rồi. Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi thêm nữa. Nếu tôi xuống gặp anh hứa sẽ về ngay chứ? Tôi hứa, vậy được. Hồng Anh thỏa hiệp, cô lo sợ Nam Phong sẽ làm ra điều gì ảnh hưởng đến danh dự của cô nên vội vàng đi xuống cầu thang, dáng hình mảnh mai kiều diễm chậm rãi đi về phía cổng. Vừa nhìn thấy Hồng Anh, hai mắt Nam Phong sáng rực lên, anh chăm chú quan sát cho tới khi cô mở cổng. Anh có chuyện gì thì nói đi. Hồng Anh khoanh tay đứng giữa cổng, cô không nhìn Nam Phong lấy một lần, ánh mắt hờ hững và lạnh lùng buông ra câu nói. Em bị ốm thế nào? Nghĩ tới lời của Hà Lisa, cô ấy nói Hồng Anh bị ốm phải nghỉ làm nên Nam Phong dịu dàng quan tâm. Mà kỳ thực thái độ này của anh ta khiến Hồng Anh cảm thấy không bình thường. Tôi không sao cả, anh có chuyện gì thì nói đi. Lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy thì em mới chịu được à? Nam Phong đứng thẳng người, anh chăm chú nhìn Hồng Anh và buông ra lời nhận xét. Tôi có nghĩa vụ gì phải dịu dàng với anh? Từ ban công của tầng 3, Huy đứng đó và chăm chú nhìn Hồng Anh nói chuyện với người đàn ông lạ mặt. Bên cạnh chiếc xe thể thao sang trọng, dáng hình cao lớn và bảnh bao đó. Khiến cậu cảm thấy khó chịu, thì ra Hồng Anh đã có người thương rồi, vậy mà cậu cứ ao ước để rồi mộng tưởng. Trái tim khẽ nhói lên những cảm xúc bị tổn thương, Huy không kiên nhẫn để chứng kiến cảnh tượng đáng ghét này nữa, cậu mở cửa phòng và quay người bước vào trong. Lên xe, Nam Phong mở cửa xe và kéo Hồng Anh ngồi cạnh ghế lái, anh đã xuống nước dịu dàng hết mức có thể nhưng cô nàng thật sự quá bướng bỉnh. Tại sao anh không giữ lời hứa? Hồng Anh bực tức, cô trừng mắt lên nhìn Nam Phong và hỏi ngược lại. Vì em là một kẻ ngốc, anh mở cửa xe cho tôi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là đồ xấu xa, tôi hận anh, tôi sẽ cho em biết thế nào là xấu xa. Còn bây giờ, muốn thoát khỏi vòng tay của tôi, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Chiếc xe thể thao gào rú trong đêm vắng, băng qua đường một chiều, Nam Phong điều khiển xe hướng vào con đường nhỏ hai bên có dạng phi lao cao chót vót. Lần thứ hai anh ta đưa cô về căn biệt thự xa hoa khi màn đêm buông xuống. Hồng Anh bất mãn cúi mặt xuống, cô hối hận khi ngay từ đầu đã dễ dàng trao đổi giao dịch với người đàn ông này. Và giờ đây, năm lần bảy lượt anh ta dùng hạ sách uy hiếp và làm phiền đến cuộc sống của cô. Xe dừng trước đại sảnh, Hồng Anh ngoan ngoãn bước ra ngoài và chờ đợi Nam Phong, dẫu không thích điều này nhưng cô miễn cưỡng phục tùng mệnh lệnh. Đi theo tôi, Nam Phong bước vào thang máy trước tay cầm điện thoại, Hồng Anh bối rối bước theo sau như con rối. Khi nãy đứng trước cổng nhà, đèn đường tối mờ mờ nên Nam Phong không nhìn thấy rõ, hoặc có thể anh vì quá nôn nóng được gặp lại cô nên nhất thời không chú ý, bây giờ đứng trong thang máy ánh sáng chan hòa. Nam Phong ngạc nhiên tới ngỡ ngàng. Chấm, Hồng Anh, những vết thâm này. Vì sao mà có? Nam Phong chợt nhớ tới lời của Hà Lisa, Hồng Anh bị người xấu hãm hại. Đây là lý do khiến cô nghỉ việc ở nhà và nói dối bị ốm. Anh sốt sắng cất lời hỏi. Dẫu mặc chiếc váy ngủ dài chấm gót chân, thêm chiếc áo khoác dài để cố tình che giấu đi những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Nhưng những vết thâm trên gương mặt tiều tụy của Hồng Anh, thực không có cách nào che giấu đi được dù mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ bôi thuốc đều đặn. Tôi bị ngã, Hồng Anh bối rối né tránh ánh nhìn như xuyên thấu tâm can của Nam Phong lúc này. Cô lí nhí đáp lời, kẻ nào đã cả gan đùa ghẹo em, nói cho tôi biết. Bước chân khỏi thang máy, Nam Phong bực tức tra khảo. Tôi chỉ bị ngã thôi, không có ai đùa ghẹo tôi hết. Nhìn dáng vẻ của Hồng Anh lúc này thật ngốc ngốc đến đáng thương. Nam Phong đau lòng khi thấy cô ngây thơ như vậy, bản thân chịu thiệt thòi nhưng nhất định không muốn nói ra để lấy lại công bằng cho bản thân mình. Cố chấp đến bướng bỉnh, bị ngã hay không, em cởi đồ ra thì tôi mới biết được. Bước vào căn phòng quen thuộc, Hồng Anh bần thần đứng giữa phòng, Nam Phong nhanh tay kéo cô đi về phía giường ngủ và tiếp tục buông ra mệnh lệnh. Hồng Anh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước lời lẽ bá đạo của anh ta, bởi cô biết nếu đã đi theo anh ta, những chuyện nhạy cảm phía sau sẽ không tránh khỏi. Nhưng dường như cô nàng đang bị hiểu sai về tâm lý của người đàn ông ấy lúc này thì phải. Em tự cởi đồ hay để tôi giúp? Ngồi xuống bên giường, Nam Phong mở ngăn kéo bên kệ tủ và lấy ra một hộp bông băng y tế. Tôi bị đau như vậy, anh cũng không buông tha cho tôi sao? Hồng Anh nhìn Nam Phong rưng rưng như muốn khóc, cô cảm thấy mình đang bị anh ta biến thành nô lệ tê ỉnh đê ục. Em nghĩ tôi đưa em về đây chỉ vì mấy chuyện quy yuan hát ệ nam nữ đó à? Trong mắt em tôi xấu xa, biến thái tới mức vậy sao? Nam Phong đau lòng hỏi lại. Vậy tại sao, anh bắt tôi cởi đồ, muốn kiểm tra vết thương trên cơ thể em? Vết thương của tôi, không sao cả, không cần anh kiểm tra. Hồng Anh đưa tay lên giữ chặt váy áo như đề phòng. Ngoan ngoãn nghe lời, Nam Phong kéo Hồng Anh về phía giường, anh im lặng không nói, nhanh tay giúp Hồng Anh cởi bỏ áo khoác rồi đến váy ngủ. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, cả cơ thể Hồng Anh dần phô bày trọn vẹn trước mặt Nam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đau đớn thốt lên khi chứng kiến những vết bầm tím trên nền da trắng ngọc ngà của Hồng Anh. Nghiêm trọng đến mức này sao? Tôi, không sao, Hồng Anh run rẩy né tránh. Ánh mắt Nam Phong in hằn những tia máu đỏ, bàn tay cầm bông băng đã vo tròn thành nắm đấm lúc nào không hay. Như sợ Hồng Anh thêm phần lo lắng, rất nhanh sau đó Nam Phong điều chỉnh lại thái độ ôn nhu trên khuôn mặt và nói. Em nằm xuống đây, nằm xuống, để làm gì, tôi không làm hại em đâu. Nam Phong nhấn mạnh, Hồng Anh bối rối lấy tay che ngực, trong đầu cô vẫn quanh quẩn ý nghĩ sẽ bị người đàn ông trước mặt động chạm thân ích ác. Tôi thực sự không sao. Nam Phong tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết thương hở trên cánh tay và mặt của Hồng anh đau xót khi chứng kiến gương mặt xinh đẹp ấy bị kẻ xấu làm ra dáng vẻ đáng thương này. Đừng, Hồng Anh đưa tay ra ngăn cản khi Nam Phong thoa thứ kem trị thâm lên thềm ngực của cô. Tôi chỉ giúp em bôi thuốc thôi, đừng lúc nào cũng có ý nghĩ xấu về người khác như vậy được không hả? Tôi, nhưng sự thật là, dẫu cơ thể nhỏ bé mong manh của Hồng Anh đang chằng chịt những vết thương nhưng Nam Phong không có cách nào ngăn chặn được những suy nghĩ tà dâm đang ẩn hiện trong đầu. Cổ họng khô khốc một cách khó hiểu, tâm trí anh lúc này chỉ lờn vờn mấy hình ảnh nhạy cảm, sau lớp quần ngủ, vật đàn ông của anh lại biểu tình đến mức anh không kịp ngăn chặn nó. Thấy Nam Phong nhìn mình không chớp mắt, Hồng Anh lo ngại ngồi bật dậy, cô tìm kiếm váy ngủ và có ý mặc đồ lại như cũ. Tôi còn chưa làm xong. Em mặc đồ vào làm gì? Sao anh không làm nốt đi? Nhìn tôi như vậy để làm gì chứ? Bây giờ tôi làm, gạt bông băng qua một bên, Nam Phong bất ngờ tắt đèn ngủ và chủ động phủ thân hình cao lớn của mình lên người cô. Thực sự hành động ấy quá bất ngờ, Hồng Anh không kịp ngăn cản thì hai cánh tay đã bị anh ta giơ cao lên đỉnh đầu và giữ chặt lấy. Lúc này, cơ thể cô hoàn toàn bị khuất lấp bởi tấm thân cường tráng của Nam Phong. Cô run rẩy nói, anh không giữ lời hứa gì cả. Tôi đã hứa gì với em? Mặc kệ thuốc trị thâm còn vương nơi thềm ngực, Nam Phong không ngần ngại cúi xuống và tìm kiếm nụ hoa nhỏ xinh mà nâng niu, miệng lưỡi anh không ngừng đùa ghẹo và hôn lên đó, hơi thở gấp gáp, Nam Phong thì thầm đáp lời. Anh nói, chỉ bôi thuốc, chứ không làm gì tôi. Hồng Anh bất lực đáp lời. Tôi có nói vậy sao? Sao tôi không nhớ gì nhỉ? Anh thật là quá đáng. Anh xuống đi, tôi đang bị đau đó. Em đau chỗ nào? Chiếc áo ngực nhanh chóng bị cởi ra, cả thềm ngực căng đầy phô bày trước mắt, Nam Phong cúi mặt xuống và không ngừng hít hà. Anh buông tha cho tôi được không? Không thể, tôi thực sự không chịu được sự vô lý của anh. Tôi chỉ muốn quan tâm em thôi, chưa bao giờ có ý định làm hại em giống như kẻ khác. Anh quan tâm tôi theo cách này sao? Đúng vậy, thay vì làm em đau, tôi sẽ đưa em đến những nấc thang của thăng hoa cảm xúc bất tận. Anh, Nam Phong ghì sát hạ thân đang căng tức của mình vào khu vực giữa hai chân của Hồng Anh, cô cảm nhận cái đó đang rất lớn, chỗ này có đau không? Di chuyển cánh tay xuống nơi nhạy cảm của Hồng Anh, Nam Phong nhanh chóng giúp cô cởi chiếc quần L.O. bé tẹo và chủ động mơn trớn đùa ghẹo lên vùng cấm địa. Bờ môi nóng ấm vẫn ngậm chặt lấy nụ hoa mẫn cảm, Nam Phong ngưng lại và hỏi. Nếu tôi nói bị đau, thì anh có buông tha cho tôi không? Ai làm gì khiến em bị đau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong ngạc nhiên hỏi lại, trong tâm trí anh mặc định suy nghĩ. Hồng Anh là người phụ nữ của mình, và bởi vậy khi nghe cô nói nơi ấy bị đau, Nam Phong không giấu được sự tức giận. Anh đang suy đoán kẻ nào đã cả gan động chạm lên người phụ nữ của anh. Hừ, thật tức điên. Không có ai cả, Hồng Anh sợ hãi đáp lời. Nói thật, chỗ đó, tôi không bị đau. Nhìn ánh mắt ngây ngốc của Hồng Anh, cơ mặt Nam Phong giãn ra, gương mặt có tới 9 phần dễ chịu. Thật may là chưa có ai khác ngoài anh dám xâm chiếm vào vùng cấm địa mê người ấy. Tôi phải kiểm tra thì mới biết được. Nói đoạn Nam Phong lại cúi xuống và hôn lên ngực cô, những ngón tay hư hỏng tham lam đi sâu vào hang động ẩm ướt để mơn trớn. Hồng Anh bị kích thích, cô dướn người lên theo cử động cánh tay của anh ta, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng rên khe khẽ. Đúng là không bị đau. Nam Phong thỏa mãn đáp lời. Anh không tin lời tôi sao? Không, tôi không tin em được. Vậy anh hỏi tôi làm gì? Hỏi cho có, anh vô lý, nhất trên đời, em mắng tôi bao nhiêu cũng được, vì bây giờ tôi chỉ khao khát cơ thể em thôi. Lời vừa dứt, Nam Phong chủ động cởi bỏ đồ ngủ của mình xuống, kéo chân Hồng Anh lên cao, anh dùng sức và đưa cự vật đi sâu vào mê cung ẩm ướt, nơi ấy hấp dẫn tới mê người, mỗi động tác ra vào nhịp nhàng, Nam Phong cảm nhận được cơ thể Hồng Anh cũng đang đón nhận anh rất cuồng nhiệt. Nơi ấy chân ướt và nóng ấm, sự chặt chẽ bao phủ lấy cự vật khiến cảm xúc trong anh như bùng cháy. Nam Phong không thể lý giải được vì sao anh lại si mê cơ thể tuyệt vời của cô gái này nữa. Cách chương.